Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 170, chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Thiến bên kia điện thoại sửng sốt. Oanh oanh, con mở cửa hàng gì vậy? Có dễ làm ăn không? Mở sợ mình không làm được. Bà ấy vốn chỉ làm công việc lao động phổ thông, chưa từng quản lý cửa hàng bao giờ. Oanh oanh kiên nhẫn nói, mợ đừng lo, công việc này không khó đâu. Hơn nữa, lương 2 vạn cũng không phải cao. Mỗi ngày làm khoảng 11, 12 tiếng, nhưng sẽ nhẹ nhàng hơn công việc hiện tại rất nhiều. Giả Thiến ngây người một lúc lâu. 2 vạn, cái này cao quá. Công việc bà ấy đang làm vô cùng vất vả. Mỗi ngày phải làm quần quật mới kiếm được 4-5 ngàn. So với lời đề nghị của Oanh Oanh, đúng là chênh lệch quá lớn. Mở à, chúng ta gặp nhau ở cửa hàng đi, con sẽ nói rõ hơn. Dù trong lòng vẫn còn do dự, nhưng cuối cùng Giả Thiến vẫn đồng ý đến gặp Oanh Oanh. Đến viện dưỡng sinh, nhìn thấy không gian được trang trí tao nhã, bà ấy càng cảm thấy lo lắng. Bà ấy vốn xuất thân bình dân, chưa từng tiếp xúc với những nơi cao cấp như thế này. Liệu có phù hợp không? Nhưng Oanh Oanh không hề bận tâm đến điều đó. Chỉ cần mở ở đây 1 tháng, làn da và tinh thần chắc chắn sẽ thay đổi. Lúc đó bà ấy sẽ tự tin hơn. Sau khi nghe Oanh Oanh kiên nhẫn phân tích và giải thích, cuối cùng Giả Thiến cũng đồng ý, công việc hiện tại quá vất vả. Tiền lương lại thấp, bà ấy cũng nên nghĩ cho tương lai của 2 đứa con mình. Sau khi quyết định nghỉ việc, Giả Thiến nhanh chóng hoàn thành thủ tục. Thực ra, hợp đồng lao động của bà ấy còn chưa ký, chỉ là một công nhân tạm thời nên quá trình xử lý rất đơn giản. Ngày hôm sau, bà bắt đầu theo Oanh Oanh học cách quản lý cửa hàng. Giả Thiến là người rất cầu tiến. Ban ngày bà theo Oanh Oanh học hỏi từng chút một, buổi tối về nhà vẫn tiếp tục đọc sách để nâng cao hiểu biết. Chồng bà, Thi Vĩnh Huy, cùng 2 con trai đều rất ủng hộ. Họ vui mừng khi thấy bà có cơ hội học thêm nhiều điều mới mẻ. Còn nửa tháng nữa là Oanh Oanh nhập học. Trong khoảng thời gian này, cô gần như dành toàn bộ thời gian ở cửa hàng, bận rộn hướng dẫn mợ cách quản lý mọi thứ. May mắn thay, Giả Thiến tiếp thu rất nhanh. Chỉ sau nửa tháng, bà đã gần như thành thạo mọi công việc trong cửa hàng. Bà cũng thay đổi bản thân, mua thêm vài bộ đồ công sở, học cách trang điểm nhẹ nhàng. Điều khiến bà bất ngờ nhất là làn da của mình trở nên đẹp hơn rất nhiều sau thời gian ở viện dưỡng sinh. Một lớp trang điểm đơn giản thôi cũng đã khiến khí chất của bà nâng lên đáng kể. Sau hơn nửa tháng, Oanh Oanh có thể yên tâm để mợ tự quản lý cửa hàng. Bản thân cô cũng chuẩn bị quay lại việc học. Không chỉ vậy, lượng khách của viện dưỡng sinh cũng tăng lên đáng kể. Tất cả đều nhờ vào vòng tròn bạn bè của Phong Tranh. Phong Tranh và nhóm bạn của cô ấy gần như ngày nào cũng đến. Họ đến không chỉ để làm đẹp, mà còn để tận hưởng sự thư giãn. Một tách trà hoa hồng, một buổi massage nhẹ nhàng, ngồi tán gẫu với nhau, rồi đắp mặt nạ ngủ trong 2 đến 3 tiếng. Chỉ trong nửa tháng, sự thay đổi trên gương mặt họ là điều ai cũng có thể nhìn thấy. Sắc mặt hồng hào hơn, quầng thâm dưới mắt biến mất, các vết thâm nám trên da cũng mờ đi rõ rệt. Thậm chí, những cơn đau lưng, mỏi vai mà trước đây họ thường than phiền cũng không còn nữa. Cách chương